Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1686, Cùng Tông Khác Đường. Tuy chỉ có thể bằng được tam thành của Thái Thượng Trảm Tiên Đao, nhưng lại có bách đạo tồn tại, cho nên có thể tự động khôi phục, có thể ở trên chiến trường hấp thụ sát phạt chi khí để nuôi dưỡng đao khí. Cứ như thế thì cho dù có bị người vây công, đối thủ có nhiều ra bao nhiêu thì cũng không lo phi đao không dùng được. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà tông thủ cảm giác linh vật kia đang ở ngoài thế giới này, trốn ở trong huyết vân, vẫn luôn hấp dẫn, hô ứng với nó. Những linh vật tương ứng trong thiên địa thì đều có thể cảm ứng nhau. Hai thứ đó đều là sát phạt chi bảo, thủ pháp luyện chế cũng khá là tương đồng. Thần bào lôi kiếp chính là do nguyên nhân đó mà thành, sở dĩ nói là dị số, chính là hồ lô này của ngươi, là một thứ không được trọn vẹn nhưng lại khiến cho người khác hâm mộ vô cùng. Nói tới đây, Lâm Huyền Sương lại hử một tiếng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mới vừa rồi khí tức toàn thân của tông thủ không đủ để cho nàng kiên kỵ nhưng nó cũng có một loại cảm giác nguy hiểm, xem ra môn lục thần ngự đao thuật quả nhiên tiến cảnh không nhỏ rồi. Hợp lại 6 loại đại đạo thần quyết làm một, tuy có chút tương đồng với đạo thuật trước đây, nhưng lại có chỗ không giống, có thể không cần dùng tăng huyền trì pháp dực, thì chỉ có thể nói đó là lục thần ngự đao thuật của tông thủ đã có tiến cảnh. Tông thủ cười, thanh phi đao cầm trong tay cũng tan biến di, mới rồi hẳn là thấy thứ mà bản thân yêu thích, cho nên đã dùng bản mới của lục thần ngự đao thuật dùng trên thanh trảm tiên đao đã suy yếu này, kết quả lại khả quan vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn về Thái Thượng Tru Ma Đô, lúc mà Thánh Ngân Tru Ma trận đã hoàn thành, thì trên đời này hắn chả cần phải sợ hãi điều gì nữa. A, sư tông nói đùa, ngươi làm sao có thể kém ta? Kiện thần khí của ngươi ở trong bảo khố, chẳng lẽ lại không ở? Sư tông nói đùa rồi, làm sao có thể kém hơn ta được? Kiện thần bảo kia của ngươi, chẳng lẽ lại không? Tông thủ nheo hai mắt, có chút sở ngộ, bảo sao Lâm Huyền Sương lại có thời gian tới gặp hắn, có lẽ kiện thần bảo kia đã thành rồi sao? Thần bảo đã luyện thành, thế thì tại sao lại không có thiên kiếp? Còn có Tô Tiểu Tiểu, không biết đã phục sinh chưa? Tông thủ nghi hoặc nhìn lại, trong mắt có vài phần mong chờ, chỉ thấy Lâm Huyền Sương đang cười cười, không có ý kiến gì với hắn. Tông thủ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, đành phải thành khẩn không người mà hỏi, sư tôn, không biết tiểu tiểu nàng hiện tại ra sao? Có thể tỉnh lại chưa? Lâm Huyền Sương lúc này mới đắc ý, ngươi hẳn phải gọi nàng là sư muội mới đúng. Để cho tiểu tiểu nàng ta tỉnh lại, ta cũng phải phí một phen công phu đó. Tiểu đồ cần phải cảm tạ sư tôn ra sao? Tông thủ cũng không để ý tới lời nói của Lâm Huyền Sương, ánh mắt bị một thân ảnh mạn điệu ở phía xa hấp dẫn rồi. Trên người mặc một bộ quần áo màu bạch, tóc đen tựa mây, mặt đẹp như tranh, tuyệt thế nhân gian, không phải là Tô Tiểu Tiểu thì là ai? Nhưng mà tông thủ thiếu chút nữa không nhận ra được, Tô Tiểu Tiểu trước mặt tuyệt đối không mềm mại đáng yêu như trước, mà nhãn thần lãnh liệt, tựa như hàng băng, khí chất xuất trần. Trên người mặc đồ cũng không có lộ ra nhiều, ngược lại thì ăn mặc vô cùng kín đáo, nàng ta tới, lại như không hề phát hiện ra tông thủ, chỉ hướng tới phía Lâm Huyền Sương thi lễ. Đệ tử kính chào sư tôn, không biết vừa rồi sư tôn cho gọi là có chuyện gì. Lâm Huyền Sương thỏa mãn cười, sau đó nhẹ nhàng đưa ngọc thủ lên nói, hãy gặp sư huynh của ngươi đi, hắn không thấy được ngươi thì hẳn là không yên lòng. Sư huynh, Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tông thủ, thần sắc phức tạp, đây chính là kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn, đoạt đi trinh tiết của ta khi tiểu tiểu đang hôn mê sao? Tông thủ ngẩn ra, rồi buồn cười. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một sự uất nghẹn khó tả, nhưng lại không thể phản bác. Lâm Huyền Sương cũng giật mình, nhưng lại có chút hả hê, thực hài lòng mà cười sảng khoái không thôi. Cho tới khi Lâm Huyền Sương rời đi rồi, Tô Tiểu Tiểu cũng không có cảm xúc gì với tông thủ, thái độ vô cùng lãnh đạm, cho dù là miệng gọi sư huynh nhưng lại coi hắn chẳng khác nào là người qua đường hết. Tông thủ chỉ có thể cảm thấy sự bi ai của bản thân mà thôi, mấy ngày liền tâm thần bất ổn, thổn thức không thôi. Hắn hiểu, Tô Tiểu Tiểu có chết thì cũng không có chút tình cảm đó là bởi do nguyên ma thất tình quyết kia phản vệ mà thành. Nhưng sau khi hoán đổi căn cơ, tẩy đi bí quyết của nguyên ma thất tình, đổi qua tu luyện nguyên sinh linh tức quyết thì thái độ của nàng ta đối với hắn thay đổi cực nhanh. Lời nói lãnh đạm tựa như là xa vạn dặm, lúc này biến hóa không khỏi có chút lớn, mất mặt chỉ là một chuyện, chỉ là tông thủ không thể nào quên được một màn ở trong cổ mộ Tần Thủy Hoàng kia, kẻ cùng mình sinh tử triền miên. Nay lại biến thành một người lạ, Sơ Tuyết ở bên cạnh, cũng dùng ngữ khí kỳ dị nói, trách không được thế gian đều nói, nam nhân là kẻ đê tiện nhất.

Chỉ cần còn kim phù này thì vận khí của tông thủ lúc nào cũng sẽ ở vào trạng thái tốt nhất. Phù này có thể duy trì được trong 12 canh giờ, sau đó thì số mệnh của bệ hạ sẽ rơi xuống không ngừng. Sắc mặt Minh Nhật Hiên cư sĩ tái nhợt vì thi triển đạo thuật đó khiến hắn tiêu hao tới gần 2/3 máu huyết rồi. Xin thứ cho thần vô năng, tạm thời không thể giúp được bệ hạ nữa, chí ít cũng cần 8 canh giờ mới có thể khôi phục được. Tông thủ cũng sớm hiểu được, thấy Minh Nhật Hiên không có chuyện gì, có thể tự bảo vệ mình được. Đưa mắt nhìn tự phù trên mu bàn tay mình, sau đó bước thẳng một bước vào bên trong huyết vụ, đi vào bên trong chính là bước vào cấm trận, có thể do biết phần thế huyết đồng của hắn có thể nhìn rõ chân thực cho nên bên trong không hề có bố trí huyễn thuật, nhưng tông thủ thì cảm giác, có vô số pháp tắc chi lực đã bị thiên địa ép buộc mà phóng tới. Tựa như một đám rễ cây vậy, hoặc bản thân là một con hồ điệp rơi vào trong mạng nhện, cũng chỉ trong chốc lát, hư không xung quanh người chấn động. Diệp Hiên cũng mau đi theo hắn vào trong, bên ngoài còn có Lục Vô Bệnh, lần chiến đấu trảm giới đài này thì dưới thánh cảnh đều không thể nào tham dự, bởi nếu có tham gia vào thì cũng sẽ là trói buộc. Mà cho dù là thánh giai, tông thủ cũng chỉ mang theo Diệp Hiên, Minh Nhật Hiên, thêm một Lục Vô Bệnh mà thôi, Minh Nhật Hiên đã vì hắn mà gia trì số mệnh, đảo hung thành cát, về phần Diệp Hiên với kiếm thuật tuyệt đối mạnh mẽ, thì ở thần cảnh đã có thể địch lại tam thánh rồi. Khi bước vào thánh cảnh thì thủ đoạn kiếm thuật của hắn lại càng thêm bá đạo. Chẳng qua lần này Minh Nhật Hiên chỉ tới đây để bảo vệ an toàn cho Lục Vô Bệnh mà thôi. Cấm trận thực mạnh, vừa vào huyết vụ Diệp Hiên đã thốt ra một câu tán thán. Cho dù là lưỡng nghi tụ long trận bên trong mộ Tần Hoàng thì cũng không thể nào hơn được cái này. Tần Hoàng mộ Diệp Hiên không có đi qua nhưng lúc trước cũng có nghe qua về việc Trầm Nguyệt Hiên với Minh Nhật Hiên liên thủ bố trí trong nơi đó, cho nên phương thế giới đó càng thêm kiên cố. Với cảnh giới của hắn thì nhìn nhận sự việc cũng khác hẳn, xác thực cũng không kém, tông thủ cũng nói, kỳ thực là cấm trận ở đây có chút không bằng. Nhưng nếu luận độ công phạt thì hẳn là hơn lưỡng nghi tụ long trận, khi hắn đi vào huyết vụ thì hắn cảm nhận được sinh mệnh lực cường đại bao phủ lấy quanh thân mình, so với khi hắn cầm cửu khiếu sinh nguyên thạch còn mạnh hơn không ít, tông thủ cũng hiểu đây là do nguyên sinh linh tức quyết của Lâm Huyền Sương đã bao trùm lấy phiên hư không này. Với tu vi của sư tôn, thì ở trong huyết vụ, pháp lực có thể sinh sôi không ngừng, không lo tiêu hao. Hắn tuy là thần cảnh, ở trong thiên địa cũng coi là đại thành, nhưng thời gian cũng không nhiều, cho nên có nguyên sinh linh tức quyết gia trì thì hắn cũng lười đi phá cấm pháp, trực tiếp cường công mà đi vào trận, thân thể phóng ra vô lượng quang hoa, lại còn có một phần thái dương nho nhỏ huyền phù trên hư không, đốt diệt tất cả, đem toàn bộ linh cấm xung quanh phá hủy toàn bộ, quang diễm nóng bỏng khiến cho hư không quanh người hắn đều bị vặn vẹo. Cho dù cấm trận ngẫu nhiên có phản kích nhưng lực phản chấn sẽ bị hắc động quanh người hắn hấp thu hóa giải, sau đó chuyển thành liệt quan nhiệt, thần thông vô lượng chung thủy có thể nói là đi kèm với hai chữ gian lận, căn bản là không gì không làm được, không sợ nhất chính là cục diện bên trong huyết vụ, những huyết vân này ở dưới sự chiếu đốt thì không ngừng chạy trốn, một đường thông suốt, mà pháp lực chỉ là thoáng tiêu hao một chút mà thôi, 12 đồng nhân trấn quốc ở dưới, tất xe giờ thần quyết thần bảo, cấm trận cũng hạ xuống một bậc. Sở dĩ tông thủ dùng lực phá trận là vì làm như thế dễ dàng, mà tới tận lúc hắn đi tới trảm giới đài kia thì mới có một đạo hư nhận tạo thành từ pháp tắc tinh khiết, lao tới cản trở hắn, để lại ở phía bên trái gò má hắn một tia máu, nhưng có nguyên sinh linh tức quyết bảo vệ, thì vết máu vừa hiện ra thì liền khôi phục lại gần như ban đầu. Tông thủ có chút trùng mình, quả nhiên hạch tâm nơi này không đơn giản, tiếp theo cũng không thể nào sơ ý được nữa, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy được kim tự tháp đảo ngược này. Ánh mắt tông thủ tựa như bất định. Trong nháy mắt 10 đạo khí tức bức nhân đều chú mục thẳng vào hắn. Đám dạ ma tộc cường giả này cuối cùng cũng có phản ứng, cũng có nghĩa là trận chiến trảm giới đài này cũng đã bắt đầu rồi. Trên thạch thai một đạo châm kim sắc phóng tới, tựa như chỉ lóe lên trong nháy mắt. Là thứ thần huyền tâm châm, trong đầu tông thủ mới chỉ kịp xẹt qua ý niệm này thôi, thì đạo châm kia đã dường như đâm thẳng tới hắn. Hoàn toàn không quan tâm tới không gian, thời gian, tựa như lục thần ngự đao thuật của hắn, không để cho người khác có nửa điểm phản ứng. Chương 1689, trật tự thần phù. 1. Cũng may sau một khắc, ở ngực hắn phóng ra một lá phù, mở tung ra, một lực lượng khó hiểu khiến cho lực lượng của thứ thần châm này mất đi phân nửa, mà những bộ phận còn lại cũng bị hắc động bên cạnh hắn hấp thu gần hết, đó chính là thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù mà Minh Nhật Hiên chế tạo cho hắn. Ở trong lúc then chốt đã giúp cho hắn không bị thần châm này làm bị thương nặng. Tông thủ cười nhạt,

là Kiếm Tông Vân Giới. 17.000 năm trước ám thế ma đình ta chinh phạt Vân Giới thì nơi đó chỉ có một ma giáo mà thôi. Thần tình Nhiên Long khó tả, có chút khó chịu. Nếu không phải có Tu La tộc đê tiện, làm loạn bố cục nơi đây thì đừng ai có thể nghĩ rời khỏi đây. Nói như vậy thôi chứ lúc này toàn bộ trảm giới đài cũng lung lay muốn đổ rồi. Cấm pháp xung quanh đều bị thập nhị đồng nhân lực lượng phá cho biến hóa. Hơn 10 vị thánh giai tọa trấn ở phụ cận cũng bị cưỡng chế áp bức tu vi, không thể nào phát ra được lực lượng chân chính. Nhiên Long vẫn bình tĩnh, chẳng hề hoảng loạn, còn Sát Dạ thì cười khẽ. Ân oán với đám tu la kia đã tới 10 vạn năm rồi, nay chúng lại nhúng tay, muốn lập minh ước với Đại Kiền, chẳng lẽ không phải chuyện đã dự liệu sao? Về phần tên Kiền Hoàng Tông thủ này với một thân kiếm thế kiêu hùng, xuất thế tới nay, đều bách chiến bách thắng, đối với chính mình tự tin 10 phần cho nên đại chiến này không thể nào nhường ai được. Không phải cái này càng tốt sao? Hôm nay giải quyết kẻ này ở đây thì làm gì còn ai có thể cản trở được Dạ Ma tộc ta ở Vân Giới này được nữa. Bằng không thì sau này có nhiều phiền phức lắm đó. Chương 1690, Trật tự thần phù. 2. Nhưng hắn chính là phần không thánh đế chi tử, là lục gia tinh khiết huyết trữ quân dưới chí cảnh thì sao, thì có sao? Kiện khai thiên chí bảo đó có thể có được thì còn ngại gì lục gai? Nếu không chiếm được thì ám thế ma đình tạm thời nhẫn nại mà rút lui thôi. Còn lục gia kia không thể tránh được, lục gia loạn trong mà chưa phát hiện ra nội loạn, thế thì còn bao nhiêu dư lực để tìm tộc ta báo thù đây? Ngay khi hai người đang nói chuyện thì tông thủ ở cách đó không xa đã dễ dàng đặt chân lên trảm tiên đài rồi. Chậm rãi nhìn tới, cùng hai người phía xa đối mặt, sau một lát, vị Sát Dạ kia cười rồi thi lễ, thần ám thế ma đình nhị hoàng tử, kính chào Đại Kiền hoàng đế, phần không thái tử. Chỗ trảm thủ hình đài này đã chuẩn bị cho ngài rồi, không biết có nên bắt đầu hay chưa? Trong lúc đang nói thì một đạo tử kim phù sắc bỗng phóng lên cao, nổ tung biến thành hàng ngàn quang hoa, soi sáng tứ phương, cũng là kim quang chói mắt, nhưng lại đối ứng với thập nhị đồng nhân kia, hai bên trung hòa cho nhau. Tông thủ cũng cảm thấy được trong hư không nơi mà bị thập nhị đồng nhân gây ra hỗn loạn chi pháp tắc đều đã biến về bình thường rồi, khí tức hai người này cũng đã biến hóa nhanh chóng. Từ ngoại vi tới phù linh kiếm trận đã bị áp chế nửa giai vị, là trật tự chi pháp sao? Diệp Hiên khẽ nhíu mày rồi than nhẹ, mà Sát Dạ kia thì không ngừng cười được, là trật tự thần phù. Vạn năm trước vị Tần Hoàng kia thống nhất Vân Giới, tiêu diệt dị tộc. Toàn bộ tộc ta đều cấp tốc tìm cách khắc chế thập nhị đồng nhân này, qua mấy ngàn năm cuối cùng cũng lấy được trong tay một vị thánh tôn lánh đời ba tờ trật tự thần phù, tuy không giải quyết được triệt để nhưng coi như có lực để hoàn thủ là được rồi. Nói tiếp, bệ hạ có thập nhị đồng nhân, lại cùng người chiến đấu, có thể coi như là không có bất lợi, theo ta thì có chút bất công đó. Chỉ có như này thì mới có thể công bình mà đánh một trận thôi. Tông thủ híp mắt, không hề có nửa phần dị sắc, Dạ Ma tộc có thủ đoạn này thì 10 ngày trước hắn đã tra ra rồi, Lục Vô Bệnh không làm được, thì A-tu-la tộc cũng sẽ nhắc nhở hắn, ba tờ trật tự thần phù há có thể không biết đây, nhưng thập nhị đồng nhân không phải chỉ có thác loạn thần quyết không thôi. Mà đó còn là 12 vị thánh giai đỉnh phong cường giả. Nửa năm trước, khi hắn nhận được trấn quốc đồng nhân thì không thể nào thao túng được, sở dĩ khó làm bởi vì dùng thác loạn thần quyết phải lập trận, mà tình hình hiện nay thì cũng không khác gì lúc đi tru sát ân ngự hết. Nửa năm thời gian qua sự gia trì của trụ thư là 6 năm, đã đủ cho đại bộ phận pháp lực của hắn có thể dùng trên lục thần ngự đao quyết, cũng có thể nắm lấy thập nhị đồng nhân trong tay nhẹ nhàng như không. Tâm niệm dẫn động, 12 người đồng thời cùng ra một quyền. Mà không hề sai lệch chút nào, đánh vào nơi mà hắn chỉ định, ở ngoại vi trảm giới đài, thì dưới áp bát trong ngoài, cấm trận đã tan vỡ, luyện thần kiếm dẫn đạo thương sinh linh kiếm ý, ở trong không gian không trở ngại, biến thành đạo lửa đỏ. Mang theo ý chí thiên địa nộ khiếu, đánh nhanh về phía huyết nhận to lớn kia, trảm giới đài chính là vật mà thiên đạo không thể dung tha, vì nó tụ huyết linh của ngàn vạn người, lệ khí trùng thiên. Mà thiên địa chi uy kia tựa như được thương sinh linh kiếm trận dẫn dạo, nhưng khi tiếp cận thì thiên đạo kiếp lực đã thoát ra khỏi sự khống chế rồi. Điện quang hội tụ, trên cánh tay tựa hồ hiện ra một đầu lôi long bàn thiên kiếp, nhắm tới huyết nhận kia. Lúc này Nhiên Long cũng giật mình, khẩu khí nhẹ nhàng. May mà có huynh trường, nếu không thì không thể chờ cho trảm giới đài này hoàn thành được. May mắn là huynh trưởng có dự kiến trước. Cũng chưa trông cậy đài trảm giới này có thể thật sự hoàn thành, vừa mới kết thúc câu. Cả bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ. Huyết nhận khổng lồ nằm trên đài kia lúc này bỗng nhiên phân chia nhỏ ra, hóa thành hàng ngàn hàng tỷ mảnh nhỏ, phân tán bay vào hư không. Lại trải qua hơn 80 ngày ngưng tụ lại thành trảm giới chi nhận, giao trảm giới, rồi cứ như vậy ầm ầm tan biến. Từng mảnh huyết nhận giống như lũ lụt dâng lên, chém nát tất cả các kiếp lực từ bốn phương tám hướng phóng tới, tiếng tăm ngất trời, trong phút chốc lại áp chế được thiên địa kiếp lực cao hơn nó một bậc, công thủ ở trên đài trảm giới, chính là người đứng mũi chịu sào. Cũng may là có kiếm trận thương sinh mà Ngụy Húc giúp hắn chủ trì, giờ đang chắn trước người hắn, kiếm khí cùng kiếp lực trộn lẫn vào nhau, đem huyết nhận đang bắn về phía công thủ ngay trong chớp mắt đã đánh vỡ tan hơn phân nửa, bộ phận còn lại đều va chạm vào thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận, rồi như sóng đánh vào đá ngầm, chia nhỏ tầng tầng, hóa giải tầng tầng. Hiệp Hiên ngay lúc này bỗng nhiên rút kiếm, kiếm khí chấn động, phát ra một tiếng kêu thật lớn. Không chỉ khiến hư không phía này rung động, mà còn lan đến mấy thế giới cách đó không xa, con sông giáp tranh ở gần vốn vì cảnh chiến đấu kịch liệt mà gào thét không thôi, nay lại càng gào thét không dứt, nước sông nhiều lần văng tung tóe, giờ đã không còn chịu được nữa, nhưng cho dù là vậy cũng không thể hoàn toàn hóa giải huyết nhận kia. Giống như có thể vô cùng vô tận, mãnh liệt không dứt mà tới, công thủ nhíu nhíu mày, lại là một chuyện ngoài dự đoán của hắn xảy ra, còn là biến số trong tình lý nữa chứ. Đem một nửa bí pháp trảm giới nhận đã hoàn thành 8 phần tiêu biến, ám thế ma đình này thật sự là có khí phách rất lớn, mục đích bọn họ đến đây lẽ ra là vì đài trảm giới này. Nay mục đích đã đạt được, hẳn là nên thối lui mới phải, cũng không có lý do gì ở lạ, nhưng sự thật lại là làn sương máu ở ngoài đài trảm giới mặc dù đang tan đi, nhưng ở trong trảm giới nhận lại phân chia ra một huyết hà, sông máu, thật lớn, di chuyển xung quanh đài trảm giới, không chỉ riêng 3 người tông thủ, mà cả 12 người đồng trấn quốc kia cũng bị vây ở trong. Hư không bị khóa chặt, khiến cho thời không ở trong giống như yên lặng. Bản thân đã là nguy hiểm chồng chất, nay càng không thể chạy thoát. Tông thủ Hiệp Hiên cơ hồ là dựa vào tu vi và kiếm ý bản thân mới có thể chống cự sức mạnh của huyết hà kia. Thời không chi pháp ở trong vòng 100 trượng xung quanh vẫn như cũ bình thường không khác. Mà Lục Vô Bệnh có tu vi cảnh giới thấp hơn một bậc nay đã mồ hôi lạnh đầy người, thời không lực. Vốn là thủ đoạn tông thủ quen thuộc nhất, lúc này lại bị đối thủ dùng thủ pháp này đối phó với chính mình, tự cười bản thân một lúc, tông thủ vẫn vẻ mặt bình tĩnh, lấy trụ cực mệnh thế thư ra. Đem 1000 miếng tiên thạch hạ phẩm cùng một lúc dập nát. Đây là lần đầu tiên hắn đem bản vân giới đệ nhất đạo điển này quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, chương 1691, trảm giới chi nhận. Một lượng linh năng khổng lồ đổ vào. Vì thế thời gian ở trong huyết hà lập tức khôi phục bình thường, sát dạ thản nhiên liếc nhìn trụ thư một cái, sau đó thì không quan tâm nữa. 3 năm trước, tông thủ trở thành trữ quân đệ nhất của Thánh Đình Phần Không, Lục Hàm Yên thoát tội trở về Lục Gia, đã có rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, công vị nhiên chết, đạo điển tiên thiên nức tiếng ở các thế giới này hẳn là dừng lại trong tay tông thủ rồi, trụ thư cũng là thần bảo, chỉ cần có cũng đủ linh năng duy trì, thì có thể cùng bất kỳ thần bảo nào chống lại. Thậm chí nói về cấp bậc, nó còn đứng trên cả đài trảm giới chưa hoàn thành kia nữa, nhưng tình trạng hai thứ này khác nhau. Huyết hà khổng lồ kia tương đương với một kiện thần bảo. Tất cả lực lượng đều mang tính bùng nổ. Lực lượng mênh mông, một quyển trụ thư thì sao đủ để tiêu diệt nó chứ? Lúc này, thời gian pháp trận tuy đã khôi phục như bình thường, nhưng vẫn còn xa mới đủ để khiến 3 người trước mặt và 12 người đồng trấn quốc kia bỏ chạy khỏi đài trảm giới này. Một chiêu này vốn là chờ Thánh Tôn Huyền Sương, hoặc là Thánh Tôn Ngụy Húc tiến vào đài trảm giới mới thực hiện. Bất quá hôm nay lại thấy tông thủ bệ hạ tự mình giá lâm, nên sát dạ đã tự mình sửa chủ ý, có thể khiến bệ hạ ngã xuống và bị thiêu cháy ở đài trảm giới hao tổn hàng tỷ của cải này cũng coi như là công đức viên mãn. Lời còn chưa dứt thì đã thấy một bóng dáng nữ tử cả người tỏa ra ánh sáng lạnh lùng trong trẻo đột ngột xuất hiện ở trước huyết hà. Vẻ mặt bình lặng như nước. Bàn tay ngọc ngà vươn ra nắm lấy huyết hà ở xa xa, lập tức một số lượng lớn sát lực, lệ khí bị xé rách. Tất cả chỉ không đến một giây. Sau đó một giọng nói trầm lãnh cũng theo sau vang lên, Thánh Tôn Huyền Sương thì ra nóng vội như thế sao? Sát hà lực này vẫn còn có chút tác dụng đối với ma đình ám thế chúng ta, không thể cứ như vậy bị Thánh Tôn bóp nát được. Một vần sáng màu lam từ một giới tử nhỏ như bụi ở đâu đó trong huyết hà lao ra. Sau đó như pháo hoa nổ tung, tràn ra ánh sáng rực rỡ, trong vần sáng chói chang đó là bóng người ánh dao khiến người xem hoa cả mắt. Chia thành 100.000 đường sáng, sau đó tất cả bóng sáng đều tụ lại cùng một chỗ. Lâm Huyền Sương khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn bên cạnh một cái, từng bước đi đến. Sau đó,

Còn cả vị Dạ Luân Vương Nhiên Luân theo sát tới cũng bị bao phủ ở bên trong giới vực đột nhiên sinh thành này. Chỉ có mỗi sát dạ, người đã trải qua trận chiến Hoàng Kinh Thành, vẫn luôn cẩn thận với công thủ mới miễn cưỡng chậm một độn tốc thần cảnh, nên chưa nhảy vào phạm chi của giới vực hư không vừa hình thành kia. Sát dạ đúng lúc dừng lại độn pháp, lăng lăng nhìn cảnh tượng trước mặt, không ngờ đó là hư không ngăn cách trong ngoài. Không chỉ không nhìn tới, mà ngay cả linh thức cũng không thể cảm ứng nữa. Hắn đã thử mấy lần, nhưng linh thức lại không thể tiếp xúc với hư không gần trong gang tấc này, càng không thể lay động mảy may, chỉ có thể đứng bên ngoài trơ mắt nhìn. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đến, sắc mặt sát dạ thay đổi liên tục, vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Cảm giác kinh tủng, điềm xấu lan tràn toàn thân, giờ phút này, trong giới vực, sáu người mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Hiệp Hiên là vẻ mặt thoải mái, như trút được gánh nặng, rốt cuộc cũng đợi đến giờ phút này. Chương 1693, đây là vô thượng. Lục Vô Bệnh là cười, cười rất vui vẻ. Rốt cuộc cũng không uổng công mình liều mạng rớt xuống một bậc để dụ dỗ hai người này đến tận đây. Sau trận chiến này, phách nghiệp của Đại Kiền mới thành lập có thể dập lên thi cốt của Ma Đình ám thế mà quật khởi, chân chính trở thành thế lực một phương trong giới vực này. Làm gì cần bệ hạ đi ngưỡng mộ Lục thị kia cơ chứ? Cho dù là muốn báo thù vài vị kia, hay là muốn đánh nát toàn bộ Lục gia phần không, đạp xuống bùn đất, hắn lúc này cũng đã có đủ tiền vốn rồi. Nếu không phải tình hình bây giờ không thích hợp thì hắn thiếu chút nữa đã thất thố, ngửa đầu cười to rồi. Hai vị quốc chủ của Ma Đình ám thế hiện thân, nhíu mày lại nhìn. Vẻ mặt tuy không có khiếp sợ, nhưng lại mang theo vài phần khó hiểu và kiên kỵ. Dạ Luân Vương Nhiên Long lại kinh nghi bất định. Chỉ liếc nhìn một cái thì đã biết đây là hư không hắc ám. Rốt cuộc là tình hình như thế nào mà trong lòng hắn càng lúc càng không yên tâm vậy? Đây là một giới vực độc lập ở ngoài giới vực. Người lên tiếng là một trong hai vị quốc chủ. Mặc áo khoác màu tím vàng kiếm, tay cầm quyền trượng. Đường cong trên mặt đầy vẻ kiên cường, lạnh lùng và nghiêm túc. Tuy là ở trước mặt tông thủ, cách nhau cũng chưa đến 300 trượng, nhưng lại không lập tức ra tay với ba người. Ánh mắt lóe sáng, thăm dò bốn phía, trong mắt ẩn đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi. Quả nhiên không thể tin được, trên đời này cư nhiên còn có pháp môn kỳ diệu như vậy. Tông thủ bệ hạ, ngài làm sao làm được vậy? Là do bản bảo kinh đạo thư trong tay ngài. Quả nhân trong lòng vẫn là có chút khó hiểu. Lúc nãy nếu ngài lấy pháp bảo này ra ngăn cách trong ngoài thì đã đủ để bảo vệ ba người các vị bình an vô sự trong mấy canh giờ rồi. Vì sao lại cố tình cuốn cả ba người chúng tôi vào? Hiệp Hiên bật cười. Ba vị trước mặt hắn xem ra đều là người thông minh tột bậc, đã biết tình tình bây giờ cực kỳ không ổn. Ba vị đại quốc chủ, trừ đi vị Dạ Nguyên Diệt vừa rồi, hai vị còn lại là Dạ Vô Cực, Dạ Luân Hồi đều là nhân vật thánh cảnh đỉnh cao đứng đầu từng cười ngạo cả một phương. Nhưng lúc này dùng ý niệm quan sát từ xa, thì vương khí mênh mông cuồn cuộn bá đạo đến khiến người ta không thể hít thở vừa rồi cũng đã tan biến không sót lại chút gì. Hai người trước mặt này cũng đã không còn cảm giác bị thế lực một quốc gia, đại quân ngàn vạn tinh nhuệ, hàng tỷ ý niệm nghiền ép nữa. Trong giới vực hư không do Thái Thượng Ứng Kiếp Đồ Lục mở ra có thể ngăn cách thế giới trong và ngoài. Nhìn như cách biên giới của Ma Đình ám thế không xa, nhưng thực tế lại là cách một khoảng hơn triệu dặm. Là khoảng cách không thể vượt qua được, trừ phi là màn chắn giới vực này bị dập nát thì hai người trước mặt này không thể ngưng tụ uy thế một quốc gia để trợ lực cho mình nữa. Cường giả như vậy, Hiệp Hiên mặc dù vẫn không phải là đối thủ, nhưng so với ban nãy, khi thực lực của hai người này tương đương với thánh tôn chí cảnh, thì dễ ứng phó hơn rất nhiều. Ít nhất là không bó tay chịu trói nữa, huống chi bên cạnh hắn còn có tông thủ. Quốc quân có được đôi cánh tăng huyền trì pháp, thần thông vô thượng tầng 13, tại sao phải ngăn cách? Thật sự không cần làm thế, tông thủ mặt không cảm xúc lắc đầu, tùy tiện đưa tay lên. Thánh ngân tru ma trận ở phía sau Lục Vô Bệnh phút chốc tan biến, sau đó trong 1/3000 giây, hơn 10 ngân quan kia lại ở ngay sau đầu hắn kết trận lại lần nữa. Thánh ngân tru ma, hai vị hôm nay đuổi theo đến tận đây, cũng rất đúng ý trẫm. Chỉ cần không mượn võ lực vương đạo, trẫm lại có gì phải e ngại hai vị chứ? Người phải cẩn thận, là hai vị quốc chủ bệ hạ mới đúng. Sát dạ Vương Nhiên Long nghe vậy thì như hít phải một hơi khí lạnh. Tông thủ này cư nhiên là ăn ngay nói thật như vậy, không hề che lấp nửa phần. Tất cả hành động hôm nay cư nhiên đều là vì dẫn dụ người vào đây. Dùng thần thông thủ đoạn không biết tên khiến cho Dạ Luân Hồi và Dạ Vô Cực đều không thể mượn dừng võ lực vương đạo, chỉ có thể lấy thực lực thánh cảnh đỉnh cao của bản thân đối phó với địch thôi. Lúc này cũng không biết tông thủ sẽ lại dùng thủ đoạn gì khiến Dạ Luân Hồi và Dạ Vô Cực lần lượt ngã xuống, nhưng chắc chắn là có ít nhất 90% là thắng. Trong lòng dâng lên từng đợt hồi hộp, nếu Dạ Luân Hồi và Dạ Vô Cực cùng chết, Nhiên Long hắn cũng không có may mắn thoát ra khỏi vực giới hư không này. Giờ phút này, thứ khiến Nhiên Long có chút an tâm chính là 12 người đồng trấn quốc vừa bị hai vị đại quốc chủ hợp lực đánh tan lúc này đã đúng lúc tụ tập lại, cũng không ở trong hư không nhỏ hẹp này, nếu không trận chiến này phỏng chừng không cần đánh nữa. Bất cứ cường giả thánh cảnh nào cũng không thể ở trong tình cảnh 12 người đồng trấn quốc hợp lực vây đánh mà bình yên đi ra cả. Mí mắt Dạ Luân Hồi cũng giật giật, mặc dù làm bộ bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt lại che lấp vẻ vô cùng khó coi, cuối cùng lại ác nhiên thất tiếu, nếu thật là thế thì quả nhân chờ kiến thức thủ đoạn của bệ hạ. Dạ Vô Cực càng thêm trấn định hơn, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng, cười lạnh trong lòng. Vị bệ hạ trước mặt này tuy có chuẩn bị thủ đoạn khiến hai người họ ngã xuống, nhưng sao có thể biết hai người bọn họ sẽ không có phương pháp bảo mệnh cơ chứ, không đến phút giây cuối cùng, vẫn như cũ không biết ai thắng ai bại. Chỉ là lúc này bắt đầu trận chiến cần phải hết sức cẩn thận, không thể đại ý, tông thủ cũng lười nói lại, hắn xưa nay không thích nói lời vô nghĩa, lúc này cũng không cần nhiều lời với ba người sắp chết này. Chỉ thản nhiên nói, pháp của Ngô, tên là Lục Thần Ngự Đao Thuật, thêm vào Kinh Thần Bảo, vì vậy được đưa vào Thần Thông Vô Thượng tầng 13. Xin hai vị quốc chủ cẩn thận chú ý, một đường đao khí màu trắng đột ngột xuất hiện bên tay phải, quấn quanh ngón tay. Khi một đôi cánh như ẩn như hiện xuất hiện ở hai bên sườn đao khí thì toàn bộ đao khí tỏa ra khí chất lợi hại kinh người, ngay cả bản thân tông thủ cũng không có cách khống chế hoàn toàn, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, dựa theo pháp môn Lục Thần Ngự Đao Thuật mà hắn tự tay cải tạo, lại thêm vào một thần thông đại đạo khác nữa hoàn thành, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, kết thúc bắt đầu. Ngoại trừ những điều đó ra, còn có đạo, đao khí dần dần hóa thành màu trắng đen, có một âm dương ngư đồ vây quanh xoay tròn bên đao khí, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng thần thông Lục Thần Ngự Đao Thuật vừa mới làm lại vào thực chiến, không biết uy lực sẽ như thế nào nữa. Không biết có mạnh không, lúc này ở đối diện, ngay cả Dạ Vô Cực cũng là sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc đao khí kia vừa xuất hiện thì đã cảm giác tim đập mạnh hết cả hồn rồi, lúc nãy tông thủ vừa nói gì? Lục Thần Ngự Đao Thuật, Thần Thông Vô Thượng tầng 13, chương 1694, lựa chọn gian nan. Ở bên ngoài đài trảm giới bị hủy, giới hà hư không cũng vẫn như cũ bị chấn động không ngừng. Bất quá ở trung tâm gió lốc, nơi phát sinh ngọn nguồn thì lại dần dần bình phục im lặng trở lại, Long Ảnh ung dung đứng giữa hư không, quanh thân xoay quanh kiếm quang chói lọi, giống như quang điện lại giống như bàn long. Mỗi một vòng xoay chuyển lại nghe được tiếng một lượng lớn linh triều gào thét bám bên trên, trước đó không lâu, dư kình tràn ra khi giao thủ đã đủ để chém nát ba thế giới tiểu thiên liên tiếp nhau rồi, nhưng giờ phút này lại vô cùng ôn hòa, như rồng nằm ở vực sâu, không hiện ra mũi nhọn, Long Ảnh cũng không có ý phải ra tay nữa, chỉ đứng mỉm cười một cách sâu xa. Nhìn về phía huyết hà phản phất như một đai lưng màu đỏ kia, hai người Lâm Huyền Tĩnh và Từ Phúc lúc này đang né tránh ở mấy thế giới bên ngoài rất xa. Từ xa xa nhìn qua xem xét. Tinh thần thả lỏng, hoàn toàn không có chiến ý, đứng đối diện ba người, là một vị nam tử da đen có ánh mắt hung ác nham hiểm. Lúc này vẻ mặt gã vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không có ý ra tay chiến tiếp, mà đem tất cả chú ý đều đổ vào không gian độc lập đột nhiên xuất hiện trong khoảng cách hư không kia, giới vực độc lập. Quả nhiên là thủ đoạn tốt. Đây là mưu tính của các ngươi. Chẳng sợ bản thân là thánh tôn chí cảnh đã tu luyện mấy vạn năm, không dạ vẫn như cũ không thể đi vào tra xét giới vực độc lập kia. Thậm chí không thể thật sự xác định vị trí chân chính của giới vực lâm thời này, giống như là hoàn toàn cắt đứt liên hệ vậy. Biết hiện tại, cho dù không có ba người Long Ảnh, Từ Phúc đứng một bên kiềm chế, hắn vẫn cũ không làm được gì giới vực lâm thời kia. Đây có thể xem như là phòng ngự tuyệt đối chân chính rồi, cho dù là hắn cũng không tài cán điều tra. Hoàn toàn ngăn cách thế giới trong, ngoài, cũng đồng nghĩa với cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài của hai người Dạ Vô Cực, Dạ Luân Hồi. Trong giới vực lâm thời kia, hai vị quốc chủ tôn quý nhất của tộc Dạ Ma bất quá cũng chỉ là hai vị thánh cảnh đỉnh cao mà thôi, khiến người ta không thể không lo lắng, trong lòng không dạ lại dâng lên kinh ngạc nghi ngờ. Thủ pháp như vậy rõ ràng là vô cùng hiểu rõ và nắm giữ đạo thời không, ngoại trừ chân cảnh trong truyền thuyết kia ra, không ai có khả năng như vậy. Nhưng sau khi giới vực này tự sinh thành, chưa bao giờ thấy qua chân cảnh xuất hiện, chẳng lẽ nói, nhíu nhíu mày, Không Dạ quyết đoán loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Lại nghĩ đến tấm trảm giới đồ cất giữ trong tộc, ánh mắt hơi đăm chiêu, không phải bút tích của người cùng giới vực, hẳn là vật đến từ giới vực khác, đồ đệ kia của ta lần này là may mắn thôi. Trong tay nó vừa vặn có một kỳ bảo, đây cũng là vì sao hai vị quốc chủ nhà tiền bối lo lắng như vật. Long Ảnh cười to, lời nói thoạt nhìn coi như khiêm tốn, nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ đắc ý, thấy Không Dạ ở đối diện càng lúc càng tức giận, cương khí cả người mãnh liệt, như khiến vô số pháp tắc đại đạo đang dao động. Long Ảnh lập tức khẽ lắc đầu, trận chiến này thắng bại đã rõ, cần gì phải chiến tiếp một cách vô ích chứ? Chỉ tốn sức lực mà thôi. Nếu ta là tiền bối, lúc này nên ngẫm lại sau này ma đình ám thế nên làm như thế nào mới đúng, ánh mắt của Không Dạ lại càng thêm u ám. Chỉ thấy ngực như bị đè ép, sắp phun ra một ngụm máu vậy, may mắn. Là ám chỉ vị hoàng đế đại kiền tông thủ kia số mệnh cường thịnh, cho nên mới có biến cố hôm nay sao? Vân giới thời Vân Hoang từng có một lời tiên đoán. Vân giới 10.000 năm sau sẽ xuất hiện một vị thần hoàng. Tập hợp vũ lực vô địch trên dưới bốn phương tám hướng xa xôi trong giới vực, trở thành người đứng đầu 10 phương trăm vạn thế giới. Chẳng lẽ vị thần hoàng này chính là ám chỉ tông thủ kia sao? Trận chiến giữa thần hoàng đã được định liệu trước rồi sao? Dạ Vô Cực và Dạ Luân Hồi đang ở trong vực giới độc lập kia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Bất quá đúng là hai người không muốn buông tay cơ hội nắm bắt tông thủ, cho nên đã rơi vào cạm bẫy của đối phương. Ma đình ám thế này rốt cuộc nên đi như thế nào đây? Nếu Dạ Vô Cực và Dạ Luân Hồi quả thật chết, đơn giản là chọn hai người kế nhiệm vị trí quốc chủ trong đám đệ tử hoàng tử mà thôi. Nhưng nói thì rất dễ dàng, lúc này trong hoàng tộc Dạ Ma, lại có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới thánh cảnh đỉnh cao cơ chứ? Mặc dù miễn cưỡng đạt được, như khi tiếp nhận vương triều, điều chỉnh quốc tế, nắm giữ các tướng lĩnh đều cần một thế giới nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể đạt đến chiến lực có thể chống lại chí cảnh, mà thực lực của tộc Dạ Ma cũng đã tổn hao rất nhiều, là cơ hội tốt cho thế lực khắp nơi thừa dịp nhảy vào. Vừa nghĩ đến những điều này, Không Dạ đã cảm thấy đau hơi hơi đầu. Ngàn vạn ý niệm ở trong đầu đều hiện lên xoay chuyển một lúc, trong lòng chột dạ, bất quá Không Dạ vẫn như cũ cắn răng cười lạnh khanh khách, thắng bại đã rõ. Khẩu khí rất lớn đấy. Chẳng lẽ ngươi chắc chắn rằng hai hậu bối kia của ta sẽ đạo tiêu thân vẫn sao? Chẳng lẽ Luân Hồi và Vô Cực không có bất cứ thủ đoạn né tránh kiếp nạn hay sao? Cho dù không phải quốc chủ, hai người bọn họ cũng không phải là ba năm vị thánh giai thì đã có thể dễ dàng ứng phó. Huống chỉ một người là hiên chủ Tiêu Dao tiền nhiệm, một người là thánh vương thần cảnh. Long Ảnh lại lắc đầu, lập tức cắt đứt lời Không Dạ, phương pháp tầm thường tự nhiên là không làm được. Nhưng nếu là thần thông vô thượng thì sao? Lục thần ngự đao thuật của Đồ Nhi vãn bối, sợ là tiền bối Không Dạ cũng khó mà tiếp được lại không chút tổn thương nào. Thần thông vô thượng, nguyên hồn của Không Dạ giống như bị một tia sét đánh xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra hoảng sợ lo lắng không yên, nhưng nhiều nhất lại là không dám tin. Vô thượng, sao có thể là vô thượng chứ? Từ xưa đến nay, ở trong giới vực này, người nắm giữ thần thông vô thượng lại có mấy người chứ? Đưa tay ra đếm cũng không được bao nhiêu. Nhưng đa phần đều đã ngã xuống rồi. Lục thần ngự đao thuật, hắn biết tông thủ có nắm giữ một môn phi đao thuật gần với thần thông, nhưng sao lại trở thành thần thông vô thượng chứ? Trong lòng không tin, nhưng Không Dạ lại có một cảm giác hoảng hốt không hiểu từ đâu đến. Biết lời Long Ảnh sẽ không giả, cũng không phải dùng lời nói lừa gạt, mà thật sự có nắm chắc. Ngay sát sau đó, Không Dạ cảm thấy lòng mình đau đớn không thôi. Long Ảnh đứng đối diện thì nhướng mày, sau đó bật cười nói, xem ra thắng bại đã rõ, chiến tiếp cũng vô ích. Không biết ý tiền bối như thế nào, Không Dạ kinh ngạc đến ngẩn ngơ, ánh mắt dại ra. Một giây ban này, một trong ba vị quốc chủ của ma đình ám thế, Dạ Luân Hồi đã ngã xuống, mặc dù là bị ngăn cách khỏi giới vực bên trong, nhưng nếu là huyết mạch hoàng tộc Dạ Ma thì đều có thể cảm ứng. Chương 1695, Thần Uy Trảm Tiên. Ngay trong chớp mắt, ở bên ngoài thế giới thiên phương, 60 chiến thuyền lớn bằng gỗ cổ xưa, 500.000 Dạ Ma tinh nhuệ, hơn 1/3 đều phát ra tiếng kêu rên thê thảm đau đớn, người người đều kích động lúng túng, bi thương cho cái chết của quốc chủ mình. Long Ảnh cũng không nói nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Cho dù kết hợp quốc lực đại kiền với kiếm tông, Thương Sinh Đạo cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn ma đình ám thế, giết chết Không Dạ, tuy rằng làm được, nhưng nhất định sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Vài vị thanh huyền thái hoàng kia thì có thể ngồi xem ma đình ám thế và đại kiền tranh thắng bại, không cản trở, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn tông thủ giải quyết kẻ thù, sau đó không bị kiềm chế nữa, cho nên dù có tiếp tục chiến nữa cũng là vô ích. Nhưng tiếp theo muốn chiến hay là muốn hòa thì còn phải xem tính toán tiếp theo của Không Dạ này. Vị thánh tôn này nếu còn một phần lý trí, hẳn là nên nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, tiếp nhận phần thua. Nhưng hắn lại thẹn quá thành giận, nhất định phải đưa toàn bộ ma đình ám thế đi vào vực sâu vạn trượng. Sắc mặt Dạ Vô Cực trắng bệch nhìn về nơi cách 300 trượng xa kia, tâm tình khí độ không bao giờ gợn sóng, không bao giờ sợ hãi nuôi dưỡng trong 12.000 năm trong chớp mắt biến mất không còn gì. Ngay trong hư không đó, Dạ Luân Hồi lấy tay bịt chặt mi tâm, trên mặt không còn vẻ tự tin nữa. Nhưng bàn tay vẫn không ngăn được máu tươi chảy xuôi theo ngón tay rơi xuống. Đối với thân thể không bao giờ bị hủy hoại của họ, thương thế như vậy kỳ thật không phải trí mạng gì. Nhưng Dạ Vô Cực lại biết đường đao khí màu trắng kia đã chém đứt hơn một nửa nguyên thần của Dạ Luân Hồi. Bộ phần còn lại cũng đã ở trạng thái lung lay sắp sụp đổ, chỉ một đòn này đã đủ chặt đứt sinh cơ của Dạ Luân Hồi rồi, không hề có bất kỳ dự triệu nào, ánh đao khởi động, xuyên thủng qua mi tâm của Dạ Luân Hồi. Dạ Luân Hồi dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể ngăn cản, so với thứ thần huyền tâm châm còn huyền dị hơn mấy lần nữa, mà Dạ Vô Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì, cũng không thể giúp đỡ. Chỉ tùy ý Dạ Luân Hồi như ngọn nến trước gió, liều mạng dãy dụa duy trì sinh cơ đã bị chém đứt kia, vô thượng tầng 13, đao vùa ra người đã chết. Cho dù là thánh giai đỉnh cao cũng không thể tránh khỏi. Đây chính là thần thông vô thượng sao? Sau mấy giây, Dạ Vô Cực mới hít mạnh một hơi thật sâu. Thân là người đứng đầu một quốc gia, nắm giữ gần hơn 100 thế giới, hắn vốn nghĩ rằng trên đời này sẽ không có người nào có thể khiến mình sợ hãi nữa, nhưng giờ phút này, hai chân hắn lại run rẩy mềm yếu, trong lòng cũng dâng lên hồi hộp sợ hãi, mà Dạ Luân Vương Nhiên Long ở xa hơn, khuôn mặt đen lúc này lại giống như được sơn trắng, tái nhợt như giấy, đã để hai vị thất vọng rồi, trận chiến đài trảm giới, trận chiến thế giới thiên phương hôm nay đã kết thúc. Mà trẫm xem ra rất may mắn, hắn một ván này, tông thủ lạnh nhạt tự nhiên nói. Một đường trảm tiên đao khí khác đã xuất hiện trong tay hắn, từng sợi đại đạo pháp tắc bổ sung vào, thời gian, tăng tốc, không gian, gấp khúc, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, khóa chặt, đầu cuối, luân hồi, đại đạo, vô ngân, khi pháp tắc cuối cùng cùng đao khí kết hợp. Bạch quang giữa ngón tay của tông thủ đã vang ra một tiếng len keng. Đao khí linh hoạt, cơ hồ không thể khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng ước thúc xoay quanh tán loạn giữa ngón tay thôi. Tông thủ đã xem Dạ Vô Cực ở xa như người chết rồi, quốc chủ Luân Hồi đã qua đời, không biết quốc chủ Vô Cực có muốn theo hắn cùng đi một đoạn đường không? Hay là muốn buông dao mổ, quy y Phật môn? Dạ Vô Cực nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó nổi giận. Hiệp Hiên đứng bên cạnh lại không cảm thấy có chút bất ngờ gì. Cũng biết bộ tộc Dạ Ma và Phật môn đã đối kháng nhiều năm. Phật môn luôn có ý định độ hóa 300 thế giới thuộc quyền ma đình ám thế. Nếu Dạ Vô Cực gật đầu đồng ý, với danh phận quốc chủ tôn sư, hoàng tộc Dạ Ma, chẳng khác nào là mở một con đường cho Phật môn vào ma đình ám thế. Còn tông thủ sẽ có công giúp đỡ lớn lao với Phật môn, đưa đào để trả ân lê, trừ điều này ra, tông thủ hẳn là còn có tính toán khác. Đơn giản là muốn bảo tồn thực lực để ứng biến tình huống có thể xảy ra. Theo hắn được biết, trong thái thượng trảm tiên đồ chỉ tích tụ tổng cộng 3 đường trảm tiên đao khí mà thôi, trong mấy tháng này. Hai quân giằng co, nhưng trận chiến có quy mô 100.000 người thật sự chỉ tổng cộng diễn ra 2 lần thôi. Tộc Dạ Ma chỉ mới lướt qua, không tấn công mạnh mẽ, người chết rất ít. Lại thêm Trầm Nguyệt Hiên đang luyện chế hồ lô trảm tiên nữa, vì vậy lệ khí sát lực tích tụ trong tấm đồ này không còn nhiều nữa. Còn về phần vì sao làm thế, sẽ có hậu quả gì sau trận chiến này, Hiệp Hiên không biết rõ ràng. Chỉ nghe tông thủ ám chỉ qua trước khi trận chiến diễn ra, bảo mình phải cảnh giác đề phòng, Lục Vô Bệnh ở bên cạnh lắc lắc đầu. Muốn Dạ Vô Cực không chiến mà hàng, quả thật như nói nhảm mà thôi. Quả nhiên ngay sau đó, thì thấy thân ảnh Dạ Vô Cực lùi lại, một đường đao rộng rãi mạnh mẽ va chạm vào vách tường vực giới phía sau, hoàn toàn nhuộm máu, dùng hết tiềm lực, lực lượng bùng nổ gần như gấp 3, khiến cho giới vực trong phút chốc cũng rung động. Thái thượng ứng kiếp đồ của tông thủ tuy có khả năng tạo thành một giới vực khác, nhưng trước kia sử dụng cũng chỉ tạo ra một không gian gần 100 trượng, lúc này giới vực lại rộng lớn, phạm vi gần hơn 30.000 trượng, mới có nhốt Dạ Vô Cực và Dạ Luân Hồi đuổi theo ở trong này. Nhưng thời gian duy trì cũng giảm lại rất nhiều, nhiều nhất chỉ 30 lần hít thở thôi, Dạ Vô Cực đã nhìn thấy giới hạn của giới vực này,